Nữ chính mau học hành đi. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là sinh viên y hay nói giỡn như thế, luôn khoa học lại còn thoải mái hức hức hức. Tần Tịch lại hơi muốn khóc, rốt cuộc là đàn anh nghĩ như thế nào vậy? Xe nhanh chóng đến nhà hàng Âu Dương Nguyệt đặt, chạy tới bãi đỗ xe. Xe Trang Hạc Tước tới trước, Đường Lăng gửi tin nhắn cho Tần Tịch, nói với cô bọn họ lên trước. Số ghế lô cũng gửi qua luôn, Ngô Hy Ngạn dừng xe bên cạnh xe Trang Hạc Tước. Mấy người Tần Tịch đợi ở phòng thí nghiệm tới hơi muộn chút, bây giờ sắp lỡ giờ cơm chiều rồi. Bãi đỗ xe không nhiều xe lắm, anh không có xuống xe ngay, Tần Tịch cũng không nhúc nhích. Cứ như thế an tĩnh ngồi gần nửa tiếng, an tĩnh đến mức làm Tần Tịch cảm thấy có hơi xấu hổ. Tay cô đột nhiên ấm áp, Ngô Hy Ngạn duỗi tay cầm tay cô. Tần Tiểu Tịch, hình như Ngô Hy Ngạn rất thích xưng hô như thế này. Anh cúi người, tháo dây an toàn cho Tần Tịch, lại không có buông tay cô ra. Ngô Hy Ngạn vẫn duy trì tư thế này, ánh mắt anh trong sáng, ngời ngời, cứ nhìn sườn mặt Tần Tịch như thế. Dạ, trong nháy mắt cả người Tần Tịch cứng đờ. Cô nhanh chóng thả lỏng người, lòng bàn tay ấm áp, giống như máy sưởi trong xe đều thổi lên mặt cô. Đều vây cô vào trong đó, mùi hương mã tiên thảo thoảng thoảng tươi mát trên người Ngô Hy Ngạn cứ như muốn nhuộm hết lên người Tần Tịch. Cứ như vậy, không kiêng hề gì ập vào mặt cô. Sao, giờ đối phương gọi cô một tiếng rồi không làm gì nữa. Tần Tịch đợi một lát, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Trên mặt em chỗ nào là nguồn cung máu dồi dào nhất? Ngô Hy Ngạn đột nhiên hỏi. Gì cơ à? Tần Tịch cơ sở vững chắc, bây giờ trong đầu cô trống rỗng một mảng, chỗ nào còn có sức tự hỏi nữa? Vấn đề này cũng không trả lời được sao? Ngô Hy Ngạn đột nhiên nhếch nhếch khóe môi. Vậy phức tạp hơn thì làm sao bây giờ? Dạ, Tần Tịch chớp chớp mắt, hoàn toàn không theo kịp tư duy của anh. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không cho cô thời gian tự hỏi. Ngô Hy Ngạn cúi người qua, môi ấm áp, nhẹ nhàng dừng trên trán Tần Tịch. Sau đó là chóp mũi, cuối cùng là khóe môi cô. Tay trái anh ôm lấy Tần Tịch, dứt khoát chống lên lưng ghế lái phụ. Giam cô vào trong lồng ngực mình, nụ hôn của Ngô Hy Ngạn, mềm nhẹ như lông chim. Ôn nhu dịu dàng, giống như đối xử với ống thuốc thử quý giá nhất, nguy hiểm nhất trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà trái tim Tần Tịch lại không khống chế được đập bình bịch, càng đập càng nhanh. Lỗ tai cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác. Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, càng lúc càng lớn. Trước mắt cô, cũng không nhìn thấy thứ gì khác. Mặt Ngô Hy Ngạn gần trong gang tấc, có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương. Thậm chí cô còn có thể nhìn thấy lông mi dài cong vút của anh, và khuôn mặt mình trong con ngươi anh. Thời gian giống như trôi qua thật chậm, lại giống như chỉ mới mấy giây thôi. Chờ đến khi anh buông Tần Tịch ra, ngồi lại ghế lái. Tần Tịch vẫn còn hơi hoảng hốt, bọn họ đây là hôn môi sao? Tuy là hôm đó cô chủ động hôn một lần, nhưng mà lần này, theo bản năng, Tần Tịch giơ tay chạm lên môi mình. Tay cô vừa động, mới phát hiện tay mình còn bị Ngô Hy Ngạn nắm. Cô quay đầu, nhìn về phía đối phương, tay vừa động đã bị đối phương nắm lấy, để lên chỗ trái tim anh. Em có thể cảm nhận được không? Đột nhiên Ngô Hy Ngạn nhỏ giọng nói. Dạ, Tần Tịch mờ mịt. Tim đập quá nhanh, Ngô Hy Ngạn tự mình mở nụ cười. Anh không phải thích cười, thỉnh thoảng có cười, cũng chỉ nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ngay cả lông mày khóe mắt đều giãn ra, như là gió xuân phất qua hàn băng ngàn năm vậy. Ngay cả thần sắc cũng trở nên ôn nhu. Nghe không thấy. Tần Tịch chớp chớp mắt, lý trí dần dần trở lại, khóe môi cũng cong lên. Trên lý thuyết thì, tư thế này của cơ thể đàn anh là không nghe được tốc độ này của trái tim đâu. Nếu vị trí của trái tim có thể rõ ràng hơn thì còn phải suy xét. Cả chính cô cũng không nói tiếp được nữa, cười lật tay nắm lấy tay Ngô Hy Ngạn. Suy xét cái gì? Ngô Hy Ngạn hỏi. Có lẽ là... Tần Tịch hơi hơi nhếch cằm, nhấp miệng cười nhìn ra ngoài cửa xe. Thích đi, loại cảm giác này quá mức tốt đẹp. Cô vốn dĩ cho rằng không bao giờ có tâm hữu linh tê nữa, thậm chí là lúc tim đập thình thịch. Cô cho rằng tình yêu của mình đã hoàn toàn chết đi trong bữa tiệc pháo hoa đêm ở công viên giải trí kia. Cô cho rằng, Tần Tịch có thể cảm nhận được, ngón tay Ngô Hy Ngạn xuyên qua tay cô. Mười ngón đan xen, gúng như tín đồ chân thành nhất. Anh nhỏ giọng nói, thì lý thuyết anh được điểm tuyệt đối, vậy thực hành thì sao? Ngô Hi Nghĩa lại hỏi Tần Tịch, đạt tiêu chuẩn không? Tần Tịch cười thành tiếng, đàn anh Ngô đúng là nghe thấy rồi. Mặt cô còn nóng hơn so với vừa rồi, không khí trong xe quá mức kiều diễm lại mập mờ. Tần Tịch mở tay Ngô Hi Ngạn ra, mở cửa nhảy xuống xe. Chúng ta nên lên thôi, chờ nữa không biết Âu Dương sẽ sáng tác ra bao nhiêu chuyện cười nữa đây. Cô cười đứng ngoài cửa xe, sinh viên y, sáng tác chuyện cười, khiến người sợ hãi. Tần Tịch đỏ mặt, cũng không chờ Ngô Hi Ngạn, đi vào thang máy trong bãi đỗ xe. Cô ấn nút xuống, nhìn thanh máy từ từ chạy xuống từng tầng. Cách chương.